Mục Thần, chương 380, một câu một chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ Pháp Lâm, thấy người vừa đến, Cổ Vũ Phàm chắp tay. Có thể nói Lâm Hiền Ngọc là trụ cột vững chắc bảo vệ Thông Thần Các khỏi mọi nguy cơ suốt 3 năm qua. Và gã đã bước vào cảnh giới Thông Thần. Nếu không có gã, Thông Thần Các khó lòng trụ được đến ngày hôm nay. Vậy nên các học trò lớp 9 rất tôn kính Lâm Hiền Ngọc. Đại sư Hồng Trần, Tử Mộc tiên sinh mời ông vào. Tử Mộc, nghe Lâm Hiền Ngọc nói vậy, Tê Minh và Cổ Vũ Phàm đều ngẩn người. Họ biết Tử Mộc là ai, nhưng sao thầy mục của họ muốn gặp Đại sư Hồng Trần? Trên lầu 3 của Thông Thần Các, Vương Tâm Nhã mặc bộ váy tím ngắn. Phần ngực căng phồng làm lớp áo bị kéo lên. Bên dưới lộ ra đôi chân đẹp vừa thẳng vừa thon làm lòng người nảy ra những suy nghĩ kỳ lạ. Chân đẹp ghê, Mục Vĩ nhỏ giọng nhận xét. Nói gì đấy? Hà, à, ta nói Đại sư Hồng Trần và Liễu Thanh kia đúng là tinh mắt. Có thể nghiệm ra địa khí hạ phẩm ta luyện chế ra là hàng thượng đẳng luôn. Hừ. Vương Tâm Nhã nghe câu trả lời của Mục Vĩ thì hừ lạnh. Nhưng có một điều ta chưa rõ Đại sư Tử Mộc. Nếu chúng ta đấu giá địa khí cao cấp đó. Ha ha, vừa rồi các chủ đã thấy được gì nào? Thấy Mộ Bạch và Lục Thâm. Vương Tâm Nhã chợt gật đầu. Ta hiểu rồi, thông minh. Ha ha, đa tạ các chủ đã khen. Thuộc hạ có chuyện cần làm. Cáo từ. Đi gặp Hồng Trần kia à? Dĩ nhiên rồi. Vương Tâm Nhã cau mày. Đừng nói là Tử Mộc tiên sinh muốn giải đáp thắc mắc của Hồng Trần đấy chứ. Năm đó người này đã giúp chứ, sao không giúp được? Mục Vĩ mỉm cười. Một câu hỏi 100.000 linh thạch thượng phẩm. Chịu thì hỏi, không chịu thì bỏ. Mục Vĩ tủm tỉm xoay người đi. Vương Tâm Nhã bật cười nhìn theo lưng hắn. Tề Minh mà không luôn miệng chắc chắn thì không đời nào cô ta tin Tử Mộc. Tiên sinh là thầy luyện địa khí. Đối với một tông môn lớn có bề dày lịch sử nghìn năm như Thánh Đan Tông. Thầy luyện địa khí cũng được vị trí tối thiểu là trưởng lão nội môn ở đó. Mà hình như Tử Mộc còn chuẩn bị luyện đan nữa. Vừa biết luyện đan vừa biết luyện khí. Có ngọn lửa thần bí. Thực lực kinh khủng. Sao mà giống Mục Vĩ đến thế? Nếu ngươi là thầy ấy, thì tốt biết bao. Vương Tâm Nhã vẫn dõi theo bóng lưng Mục Vĩ. Thở dài, Hồng Trần thấp thỏm đứng trong một mật thất trên lầu 3. Hôm nay ông ấy sẽ gặp một thầy luyện địa khí. Đây là vị đại sư đứng trên đỉnh cao đế quốc Nam Vân. Kẹt, cửa mở, ha ha, đại sư Hồng Trần, hân hạnh, hân hạnh. Mục Vĩ trong y phục tím đi vào, cười thoải mái, vị này là, ngày ấy là thầy luyện khí đã luyện ra địa khí hạ phẩm của Thông Thần Các. Bọn ta Tử Mộc tiên sinh, hắn là thầy luyện địa khí hạ phẩm. Hồng Trần nhìn Mục Vĩ với vẻ khó tin, còn trẻ vậy mà đã luyện chế ra được địa khí hạ phẩm. Quả là, không biết đại sư Hồng Trần tìm tại hạ làm gì. Mục Vĩ đổi giọng, khụ khụ, lão đã thấy địa khí hạ phẩm do đại sư luyện ra. Quan sát khế văn bên trong thì có vài điều thắc mắc muốn hỏi đại sư sẽ giải quyết thế nào. Ta đã đau đáu những vấn đề này lâu lắm rồi. Những vấn đề làm ngài đau đáu sao? Mục Vĩ lịch sự đáp, ta nghĩ đại sư Hồng Trần đã chạm đến điểm then chốt để chế tạo ra địa khí rồi nhỉ. Có lẽ sau khi giải đáp được những vấn đề đó, Đại sư Hồng Trần sẽ không còn khúc mắc nào và tiến vào con đường luyện chế địa khí hạ phẩm. Đúng vậy, Hồng Trần kích động, được, mời Đại sư Hồng Trần hỏi. Một câu hỏi 1 triệu linh thạch thượng phẩm. 1 triệu, linh thạch thượng phẩm. Câu trả lời của Mục Vĩ làm Tề Minh và Cổ Vũ Phàm đứng hình. Ban đầu rõ ràng Mục Vĩ đã nói là 100.000. Sao mới đó thành 1 triệu rồi? 1 triệu à, cũng được. Đại sư Hồng Trần cắn răng đồng ý. Miễn là có thể giúp ông ấy trở thành thầy luyện địa khí hạ phẩm. 10 triệu linh thạch thượng phẩm cũng bố huống gì là 1 triệu. vì là thầy luyện huyền khí cực phẩm danh tiếng gần xa của đế quốc Nam Vân nên đại sư Hồng Trần cũng có một khối tài sản lớn. Xin hỏi năm nay đại sư bao nhiêu tuổi rồi? Câu hỏi thứ nhất, ta vừa tròn 23 tuổi. Gì cơ? Hồng Trần sững người, đã bắt đầu tính câu hỏi rồi ư? Điều làm ông ấy kinh ngạc hơn cả là Tử Mộc ở đối diện chỉ mới 23 tuổi. Một thầy luyện địa khí hạ phẩm 23 tuổi. Đúng là, không phải nhân loại. Cách chương.